Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 70, góc truyện audio.com. Edit by Titi Dofu on Wattpad. Không biết có phải camera của quay phim tiểu ca Quang Vinh bỏ mình hay không, hình ảnh dừng lại tại đây. Trên màn hình đen xì truyền đến tiếng còi cảnh sát cùng với tiếng bước chân hỗn độn. Chờ video bình thường trở lại thì đã qua ngày hôm sau, thông qua cuộc đối thoại giữa Bạch Hy và Triệu Vũ Thần, người xem biết được đám người tối hôm qua họ đụng phải là công nhân của một công trường. Cưỡng chế dỡ bỏ, chứ không phải thành viên bang phái nào, cố ý ra vẻ đầu gấu để dọa người khác nhưng lại ngu ngốc chọn nhầm mục tiêu. Lý do Bạch Hy xuất hiện là bởi vì cô mãi không thấy Triệu Vũ Thần quay về khách sạn nên ra ngoài tìm, vô tình thấy anh ta bị bao vây đe dọa. Bạch Hy lập tức báo công an, rồi không biết lấy mô tô ở đâu, đơn thương độc mã xông vào trận địa địch làm. Anh hùng cứu mỹ nhân, xem đến đây, Thẩm Ương rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân khiến tổng tài. Biến chất anh mang lòng kính nể đăng nhập vào nhóm. Tao từ, Ương Ương tiểu thiên sứ, Bạch tỷ thật lợi hại, chị lấy mô tô ở đâu vậy? Bạch Hy lúc này đang nhận rất nhiều lời sùng bái từ nhóm tiểu thiên sứ, vâng cô đáp kỹ năng đặc thù chỉ dùng lúc cần thiết đã nhờ ekip cắt bỏ. Ương Ương tiểu thiên sứ, a, hi hi tiểu thiên sứ, cậy khóa. Ương Ương tiểu thiên sứ, chấm, phục, nhờ đoạn tư liệu sống này mà làn đạn cùng hát vang ca khúc khải hoàn. Nắng ban mai Israel, Bạch tỷ thật khớp, 555 có thể hợp tác chiến lược với Long nữ tỷ không? Cảm giác tổng tài Sa Điêu cứu vớt được chút hình tượng, lúc trước còn nghi anh ta là Phú Nhị Đại. Một, hiện tại xem ra cũng rất nỗ lực. Một, Phú Nhị Đại, thế hệ siêu giàu thứ hai, chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước. Học giả mỹ thuật 7 năm đến đưa tin, tổng tài phác họa rất tốt. Tôi lọt hố sâu thần tiên gì thế này, không những được xem BG, BL, bách hợp giờ còn được xem phim hài, phim tình cảm, phim hành động. Đáng giá, sao chưa thấy đoạn nào của CP, Sáp Ương, của tôi thế, còn cả đoạn nữ sĩ hết kết hôn rốt cuộc là như thế nào? Fan CP Sáp Ương lòng nóng như lửa đốt chờ mòn mỏi nhóm thám tử phân tích phân đoạn của Bạch Hy cùng Triệu Vũ Thần xong, rốt cuộc cũng được thấy gương mặt mình mong chờ. Tại bến xe người đến người đi Túc Hàn Anh một mình đứng ở cổng. Người qua đường đều chú ý tới bên này, từ biểu tình của họ có thể thấy được. Không phải vì có camera mà chỉ đơn thuần vì thiếu niên này. Bỗng nhiên, trên mặt Túc Hàn Anh hiện lên một tia kinh ngạc lạnh lẽo trong mắt cũng tan đi, giống như những bông tuyết đầu tiên xuất hiện khi mùa xuân tới. Thì ra là vậy, cùng với câu nói mang ý cười của Túc Hàn Anh, màn hình chuyển hướng sang Thẩm Ương đang ngốc ngay tại chỗ. Không đúng, ekip có nhầm lẫn không vậy? Không nhầm, cậu ấy chính là chồng tương lai của anh. Không nhầm, cậu ấy chính là người đàn ông, Thảo Ương, tương lai, không nhầm, cậu ấy chính là người đeo nhẫn, người đồng hành cả đời trong tương lai của anh. Làn đạn dâng trào nhiệt huyết, ào ào hét lên. Con trai xông lên, tặng Túc ca một cái moa moa tình yêu, nhưng ngay sau đó, màn hình lại xuất hiện hai vị nữ sĩ. Móa, xem trailer biết ngay lại bị ekip lừa, MM nửa ngày cuối cùng lại thành hẹn hò bốn người, đoạn nữ sĩ rốt cuộc kêu ai kết hôn đi vậy? Góc truyện audio.com, lẽ nào hôm nay chính là ngày đoạn nữ sĩ thức tỉnh, sẽ lĩnh ngộ bí ẩn cuối cùng của vũ trụ phải không? Oi BK, 2, đếm ngược đến lúc nữ xứng hắc hóa. 2. Oi BK, I feel ok, khán giả hứng thú bừng bừng, nhìn bốn người lên xe lại xuống xe, bắt xe tới khách sạn. Khi lễ tân nói chỉ còn phòng đôi và phòng VIP, làn đạn nổi lên một đợt sóng nhỏ. Tới, ba định luật trong tiểu thuyết tình yêu, hết phòng, xuân dược, chất gây nghiện. Nếu cái thứ nhất đã có tiếp theo có phải sẽ thấy xuân dược và chất gây nghiện không? Thì thả chút mosaic thôi, mosaic cũng là lương tâm. Tôi nhận hết, từ từ, ba định luật không phải là mất trí nhớ, mù và thế thân sao? Mất trí nhớ làm sao được, Túc ca và con trai có quên cả thế giới cũng sẽ không quên nhau. Thẩm Ương bị làn đạn đầu độc đột nhiên hỏi một câu khá thiếu não. Nếu anh mất trí nhớ, Túc Hàn Anh không ngẩng đầu lên, đáp, tiếp theo có phải anh định hỏi anh và mẹ em đồng thời rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai không? Thẩm Ương nghẹn, lập tức thấy hơi xấu hổ, bình thường anh cũng cảm thấy loại giả thiết này thực sự quá củ chuối, anh bị quỷ nhập sao lại đi hỏi thế cơ chứ. Nhưng mà Túc Hàn Anh lại nói tiếp, em cứu anh, bởi vì anh chỉ bơi được 10 mét. Bị bạn trai trêu chọc, Thẩm Ương hậm hực quay lại xem tiếp sâu, vừa vặn đang phát đến đoạn bốn người chuẩn bị thuê xe máy, Nghiêm Gia Kỳ đang dùng cách tính học từ thầy thể dục nói. 120 một chiếc, 4 giờ, 4 chiếc là 460. Túc Hàn Anh, 480, làn đạn đầu tiên cười điên đảo một trận, sau khi nghe thấy Túc Hàn Anh nói cậu chờ Thẩm Ương, Nghiêm Gia Kỳ chờ đoạn VV thì đã thay hết thành. Yu, một lát sau, bốn người lên hai xe, Nghiêm Gia Kỳ chậm gì gì đi ở phía sau, còn Túc Hàn Anh đã theo yêu cầu của Thẩm Ương phóng vút lên cách 100m, nhạc nền còn đặc biệt hợp với hoàn cảnh. Hãy để chúng ta được làm bạn giữa chốn hồng trần, được phi ngựa lướt nhanh, và sống giữa cuộc đời sôi nổi. A.K.A. Hoàn Châu cách cách, thả con tép, bắt con tôm, làn đạn cũng hưởng ứng theo. Chờ con trai như chờ ánh mặt trời, dù đến nơi đâu cũng đều là nắng. Túc ca chờ con trai liền uy vũ hùng tráng, xe máy chạy như gió giật. Lạnh lùng cẩu lương và chan chát vào mặt, kỹ thuật lái xe của Túc ca thật chắc tuyệt, mau thượng Thẩm muội. Con trai, Túc ca nhanh chút được không? Túc muốn nhanh phải không? Kẹp chặt, bạch bạch bạch bạch, lầu trên, mọi người chỉ có thể phát đạn, vì sao cô có thể phát âm thanh? Lại còn là 3D sống động thế chứ hả? A, thật hâm mộ Túc ca, tôi cũng muốn được con trai ôm, cũng muốn được khuôn mặt nhỏ của con trai dán lên. Sau mấy cảnh pháo hoa ở Yên Hỏa Hồ, Túc Hàn Anh và Thẩm Ương đã đi tới đài ngắm cảnh. Người xem thấy Túc Hàn Anh cố ý dừng đột một khiến Thẩm Ương va vào mình, thì đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cười sung sướng. Trong video, Thẩm Ương phấn khích chạy tới hàng rào bảo vệ, làm một đám chim hải âu đậu trên bờ hoảng sợ bay lên, Túc Hàn Anh thì đến một gian hàng nhỏ để mua bánh mì cho hải âu, thuận tiện rửa tay gần đó. Làn đạn đều khen Túc Hàn Anh người đẹp thiện tâm, cho hải âu ăn còn rửa tay, nhưng ngay sau đó lập tức bị vả mặt, không phải Túc Hàn Anh cho hải âu ăn mà là con trai. Hai chàng trai trẻ đứng trong hàng rào bảo vệ, ánh nắng vàng hôn lên mái tóc thoạt nhìn đẹp như phim thần tượng. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cùng đi không chỉ có hai người, màn hình lúc này chuyển sang Nghiêm Gia Kỳ và Đoạn Vi Vi, người ngồi sau dục tăng tốc, Nghiêm Gia Kỳ không dao động, hơn nữa còn cho Đoạn Vi Vi một đòn chí mạng. Trong chúng ta có một đôi phản bội, khuyên cô đừng tự làm mình mất mặt. Sau một lúc suy nghĩ, Đoạn Vi Vi xanh mặt, ngoài miệng nói không tin nhưng ánh mắt lại bán đứng nội tâm của cô. Cẩu Nam Nam, vì thế, khi bốn người gặp lại ở đài ngắm cảnh, Đoạn Vi Vi rốt cuộc hét lên tiếng lòng của vô số người. Đồ phản bội, các người sao còn chưa kết hôn đi? Cảnh hot, mời Túc ca và Thẩm muội kết hôn ngay tại chỗ. Gì, sao linh hồn muội muội lại bám vào người Đoạn nữ sĩ thế này? Chúng ta cùng chúc mừng cưới mà. Sáp Ương, giáo nghênh đón tân trưởng giáo, nữ sĩ Đoạn Vi Vi. Dưới sự lãnh đạo của Đoạn giáo chủ, bổn giáo nhất định sẽ lao ra khỏi châu Á, lan tỏa thế giới. Nghiêm nữ sĩ, tôi bị ép thoái vị rồi à, cực cực khổ khổ mấy chục năm chỉ để dọn đường cho người khác thôi sao? Lắc ngón tay, Nghiêm nữ sĩ bản lĩnh thâm hậu, nhẹ nhàng cảm hóa Đoạn nữ sĩ, nhân gian không dung nổi nàng nữa, sớm phi thăng đi thôi. Tôi tuyên bố, hôm nay tôi chính thức trở thành fan Vivi. Vivi đáng yêu quá đi, mọi người đều cực kỳ đáng yêu, thật là chương trình siêu cấp đáng yêu. Nhưng mà người được khán giả ủy thác kỳ vọng. Đoạn Vivi, khinh thường vị trí trưởng giáo, cũng xem thường đề nghị. Cùng tạo CP, của Nghiêm Gia Kỳ, nhưng thân thể của cô rõ ràng thành thật hơn tư tưởng nhiều, từ đó về sau, ống kính bắt được vô số lần cô rình trộm Thẩm Ương và Túc Hàn Anh, hơn nữa khóe miệng lúc nào cũng treo nụ cười. Yên vui tự tại, mọi sự đều thông, cùng lúc này, trong nhóm, tao từ, Vivi tiểu thiên sứ, trầm oan giải tội, kỳ kỳ tiểu thiên sứ, chân tướng sáng tỏ, hi hi tiểu thiên sứ, cha ra manh mối. Long Long tiểu thiên sứ, mây tan thấy mặt trời. Chi Chi tiểu thiên sứ, nguyên hình tất lộ. Thần Thần tiểu thiên sứ, việc đã bại lộ. Thẩm Ương đang định chúc mừng Đoạn Vi Vi có thêm fan. Chấm chấm, thôi bỏ đi, im lặng là vàng, đùng, trong video xuất hiện một tiếng sấm, mặt hồ bị gió táp cho nhăn nheo. Mưa to tầm tã chút xuống, rào rào rào đâm xuống hồ tạo thành vô số bọt nước. Sau cơn mưa, cầu vồng vắt ngang chân trời, bốn chàng trai cô gái cùng hướng lên cầu vồng ước nguyện, làn đạn cũng bình yên hiếm có, tất cả cùng chùm trong không khí an bình. Ngày trôi qua, các thành viên di chuyển tới khu phố văn nghệ. Bọn họ xuyên qua đám đông, bỗng nhiên, Thẩm Ương chú ý tới máy gắp thú bông bên đường. Vivi, không phải cô thích thú bông sao? Nếu muốn, tôi lấy cho cô nhé. Biểu tình giáo chủ tân nhiệm một giây từ hiền lành biến thành dữ tợn, giáo chủ tiền nhiệm thì nói. Con trai, mama muốn. Khán giả tha thiết chờ mong Thẩm Ương thể hiện thần uy, nhưng liên tiếp 3 lần không thu hoạch được gì, đến lần thứ 4 tay lại bị Túc Hàn Anh đặt lên. A9 phương pháp để Túc ca câu dẫn con trai lại xuất hiện rồi. Tỷ tỷ lầu trên xin dừng bước, thỉnh lưu lại bí tịch võ công, rốt cuộc là 9 phương pháp nào? 1 đặt tay, 2 khóa eo, 3 ôm vai, 4 đỡ lưng, 5 nâng đầu, 6 giao cổ, 7 hút môi, 8 ngậm châu, 9 đỉnh hông. Mẹ cha ơi, tôi thấy gì thế này? Tàu vũ trụ, thất kính, người làm công tác văn hóa lái xe là lợi hại nhất. Dòng 9 phương thức câu dẫn con trai vừa xuất hiện, làn đạn đang thảo luận bí kíp gắp thú bông nháy mắt biến thành sóng ngầm dưới đáy biển. Góc truyện audio.com, vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, từng chiếc siêu xe xẹt qua màn hình, cho đến khi một tiếng hát vang lên, làn đạn rốt cuộc mới trở lại bình thường. Có fan lâu năm của Bumblebee nhớ lại cái đêm mà ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm vang vọng trên sân vận động, liền đánh ra lời bài hát. Mà trong video Túc Hàn Anh mượn ca sĩ đàn ghi. Ta, ngồi ở vị trí người ca sĩ vừa hát cày đàn. Đàn đến cuối Túc Hàn Anh đột nhiên cất giọng, gió rít ngựa hí Túc ca đang gào. Túc ca đang gào, âm thanh tắt âm ngay. Mặt nạ cười nứt, có phải người nào đó phá vỡ hình tượng rồi không? Lấy tự tin ở đâu ra vậy? Sit up, lầu trên, sắt không cần cảm ơn. Tôi, không thể chỉ đọc lời thôi được à? Đương nhiên, Túc Hàn Anh là hot boy nên làn đạn cũng giúp cậu tẩy trắng. Ví dụ như, bài hát này phải hát một cách cuồng loạn. Túc ca nắm bắt được tinh túy của bài hát, giọng hát hơi mạnh mẽ có thể là do tình cảm quá dạt dào. Nhưng người nói đỡ quá ít nên nháy mắt đã bị chìm trong tiếng cười của quần chúng. Chờ bài hát kết thúc, pháo hoa lộng lẫy hiện giữa trời đêm, như thơ như họa. Lúc mọi người đều cho rằng ngày đầu tiên bốn người hẹn hò sắp kết thúc, màn hình lại chuyển đến trong phòng khách sạn. Tiếng nước từ vòi hoa sen trong phòng tắm ám chỉ có người đang tắm, mà một người khác trong phòng rõ ràng đang đứng ngồi không yên. Đạo diễn đột nhiên tốt bụng vậy, phát cảnh khiến người mơ màng thế này là có mục đích gì? Mosaic con dân mong mỏi thật sự sắp xuất hiện sao sao? Nghe tiếng nước tôi đã não bổ vô số ảnh cấm liên quan tới Túc ca, muốn nhìn lén qua lỗ khóa trên cửa phòng tắm quá đi. Con trai lúc lăn lộn, lúc khổ não thế kia cảm giác như tiểu minh tinh chờ đợi kim chủ thấp thỏm khẩn trương lại lưỡng lự còn muốn đổi ý tự cứu lấy mình. Cạch, cửa phòng tắm mở, người xem cùng ngừng thở chờ đợi nam thần xuất dục đồ, nhưng màn hình xoay một cái, đổi sang một gian phòng khác. Làn đạn cùng, ép thấy Nghiêm Gia Kỳ đang ngồi trên sofa chỉnh ảnh, đoạn nữ sĩ thì đứng ở ban công một mình, ánh mắt u buồn nhìn mặt hồ xa xa. Ekip còn gán thêm cho cô hiệu ứng, gió thu cuốn lá rụng diễn tả đầy đủ tâm trạng. Buồn nẫu ruột, Thẩm Ương bị chọc cho cười không ngừng, lại nghe Túc Hàn Anh nói. Hôm đó anh mơ thấy gì? Hà, nửa đêm khóa cửa phòng tắm giặt quần lót, hẳn là mơ thấy gì đó. Thẩm Ương sợ ngây người, lúc ấy Túc Hàn Anh rõ ràng không phát hiện mà. Không hiểu em đang nói cái gì. Anh cố gắng níu kéo chút quật cường cuối cùng. Mơ gì, anh quên rồi. Ồ, Túc Hàn Anh bỗng nhiên cúi người, hôn lên môi anh. Thẩm Ương cảm thấy nụ hôn này tới bất ngờ không thể hiểu được, chẳng lẽ là Túc Hàn Anh xem tập hôm nay nên muốn thể nghiệm lại nụ hôn đầu. Anh thuận theo nhắm mắt lại nghênh đón, cùng đối phương hôn đến khó tách rời, không khí dần dần nóng bỏng, Túc Hàn Anh đã đưa một bàn tay vòng ra phía sau của anh. Làm gì, Thẩm Ương đề phòng, Túc Hàn Anh lý lẽ hùng hồn. Giúp anh nhớ lại chuyện trong mơ, khách chương.